Như thế, mỗi ngày cô ấy đều hướng bản thân đến những suy nghĩ tích cực. Bí quyết tự giải cứu mình khỏi sự chìm đắm của ý chí: hồi sinh. Khi gặp phải nhiều chuyện không may, chúng ta thường cho rằng quả vô đơn chí. Tuy nhiên, tìm hiểu đến ngọn nguồn thì chính sự việc không may đầu tiên xảy ra vì không được xử lý tốt đã làm phát sinh những việc ngoài ý muốn. Tóm lại, tình trạng này sẽ khiến chúng ta bị bao vây trong sự khủng hoảng và cho rằng mình không thể đứng dậy được nữa. Vấn đề lớn nhất lúc này, ngay đến cách để lấy lại tinh thần, nỗ lực đứng dậy bạn cũng không có. Bạn không muốn làm việc, không muốn nghỉ ngơi, cũng không muốn ra ngoài, dù nghĩ rằng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp. Nhưng nếu bỏ bê tất cả mọi việc thì thời gian dưỡng thương sẽ dài hơn rất nhiều so với dự kiến. Nếu tiếp tục nhục chí, rất có thể bạn sẽ không thể đứng lên được nữa. Khó khăn sẽ không gì lâu mà biến mất. Nếu không có ý thức tự cứu mình thì khó khăn sẽ giống như một cơn bão quét, để lại một vết thương lớn. Để khắc phục hoàn cảnh khó khăn, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt cho tình huống xấu nhất. Phương pháp nhanh nhất để thoát khỏi khó khăn là nhảy vào giữa dòng khó khăn và đối mặt với nó. Ai cũng biết cách tự an ủi bản thân. Khi đã rơi đến đáy của sự đau khổ, bạn nên quên đi sự đau khổ, tích cực an ủi bản thân. Tuy nhiên, khi ở vào hoàn cảnh đó, bạn sẽ cảm thấy trong mớ hỗn loạn ấy, việc gì cũng chẳng muốn làm gì có tâm trạng để an ủi bản thân. Nhưng bạn có thể nhắm mắt nghỉ một lúc mà xem. Những việc có thể khiến bạn vui vẻ rất nhiều, bạn là người hiểu rõ điều này hơn ai hết. Mua một cốc cà phê, tìm một bộ phim mà mình yêu thích, đi chọn mua những món đồ trang sức đẹp. Những việc đó xem ra có vẻ nhỏ nhặt, nhưng có thể khiến tâm tư của bạn khá lên rất nhiều. Chỉ cần kiên trì, tâm tư tình cảm của bạn sẽ có sự biến chuyển rõ rệt. Đồng thời cũng nên lợi dụng ưu thế bạn bè, nên gọi điện cho những người bạn mà khi ở bên cạnh họ bạn sẽ cảm thấy vui vẻ. Hãy tự an ủi bản thân. Người biết tự an ủi bản thân là người có thể kiểm soát được thế giới. Chương 7. Những cô gái giàu có và xinh đẹp. Nếu chưa từng học toán học, cuộc sống của chúng ta sẽ vô cùng bất tiện. Nếu bây giờ không học cách quản lý tài chính thì cuộc sống sau này sẽ trở thành một mớ bồng bông. Những người chúng ta gặp không giống nhau, bởi vậy của cải, danh tiếng, hạnh phúc của họ cũng không giống nhau. Mỗi người lại có cách tiêu tiền khác nhau. Bạn có thể có của cải nhưng lại không thể giữ được tuổi thanh xuân. Tuy nhiên, những người có của cải thì có thể khiến tuổi thanh xuân thêm đẹp đẽ. Thay đổi quan niệm về quản lý tài chính từ tuổi ngoài 20. Lấy tinh thần từ bây giờ, có thể còn có cơ hội trở thành triệu phú. Bất luận là ở đâu và khi nào, chủ đề mà chúng ta bàn tán đến đều ít nhất nhiều liên quan đến tiền bạc. Làm việc, lên kế hoạch nghỉ ngơi, yêu đương hay là chuẩn bị quà mừng sinh nhật cho cha mẹ đều không thể thiếu được tiền. Muốn sống hạnh phúc, tiền là thứ không thể thiếu. Tuy nhiên, lớp thanh niên hiện nay thiếu cách quản lý tài chính. Tôi chưa gặp một cô gái ngoài 20 tuổi nào lại nghĩ rằng cần phải học cách quản lý tài chính. Chẳng còn nói đâu xa, ngay cả bản thân tôi ở thời điểm đó cũng vậy. Có phải bạn cũng cho rằng nếu muốn giàu có thì hoặc là cha mẹ phải giàu có, hoặc phải lấy được một người chồng giàu có, hay bản thân mình phải kiếm được một món tiền lớn, phải vậy không? Nếu cả ba tình huống trên đều khó có khả năng trở thành hiện thực, bạn sẽ cho rằng mình không có số giàu, đành kiếm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, có đúng không? Tuổi ngoài 20 là lúc bắt đầu kiếm được nhiều tiền nhưng lại không biết cách tiêu tiền nhất. Có thể bạn có ý kiến khác. Vừa phải chuẩn bị trang phục theo mùa hợp cho thời trang, vừa phải tạo mối quan hệ, làm sao mà không tiêu tiền cho được? Tuy nhiên, đến khi ngoài 30 tuổi hoặc sau khi kết hôn, bạn sẽ phát hiện không mua sắm mà cũng tiêu tốn rất nhiều tiền và vô cùng ngạc nhiên. Nếu biết quản lý tài chính từ khi ngoài 20 tuổi, khi cha mẹ còn nuôi dưỡng, thì đến giai đoạn khó khăn nhất là giai đoạn ngoài tuổi 30, bạn vẫn có thể sống một cuộc sống an nhàn, hơn nữa sẽ trở thành người có tiền cả đời. Quản lý tiền không đơn thuần chỉ là việc tiết kiệm, suy nghĩ đó đã lạc hậu rồi. Hiện nay có rất nhiều sách về lĩnh vực kinh tế, bạn chỉ cần ra hiệu sách, chọn lấy một hai cuốn đọc thì cũng có thể học được một cách khái quát. Bây giờ bạn mới ngoài 20 tuổi, chưa được thừa hưởng tài sản gì từ cha mẹ, bản thân cũng chẳng có bao nhiêu tích lũy. Không có tiền cũng là gì có thể hiểu được, đây không phải là lỗi của bạn. Tuy nhiên nếu sau 10 năm nữa mà bạn vẫn không có tiền thì bạn nên cảm thấy xấu hổ cho bản thân. Để không phải sống cảnh nghèo khó sau 10 năm nữa thì ngay bây giờ bạn nên học cách quản lý tài chính với một thái độ đúng đắn hơn. Tôi từng nhìn thấy một cô gái trẻ đọc nhật báo kinh tế trên tàu điện ngầm. Khi đó tôi đã nhận ra rằng cô gái này sẽ có một tương lai vô cùng sáng lạn. So với các cô gái có tiền từ nhỏ, những cô gái biết cách quản lý tài chính sẽ có cuộc sống tốt hơn nhiều. Tiền sẽ đến với những người thích nó. Mọi người đều cho rằng chẳng có ai lại không thích tiền. Ai mà không biết tiền là tốt. Tôi cũng muốn kiếm tiền nhưng chẳng dễ như vậy. Nghèo là lỗi của tôi ư? Quan sát kỹ những người nói như vậy, bạn sẽ phát hiện thấy họ đều là những người không thực sự thích tiền, không có ý thức đọc sách, không có thời gian, và đó là cái cớ mà họ đưa ra. Vô tình họ đã dứt bỏ cơ hội để cải thiện điều kiện kinh tế của bản thân. Đa số những người này đều có thái độ tiêu cực đối với tiền. Mọi người cho rằng chỉ có những người đầu cơ xuyên quốc gia và những người kinh doanh lừa đảo khách hàng để mưu lợi mới có thể kiếm được tiền. Nói cách khác, mọi người đều cho rằng bản thân do thật thà nên không có tiền. Tuy nhiên, chỉ cần nỗ lực tìm kiếm xu thế phát triển kinh tế, bạn sẽ biết rằng trên thế giới này có biết bao nhiêu cơ hội và của cải để bạn khám phá và trở thành người giàu có, hoàn toàn là việc có thể. Giả sử một người nhận được một món quà là chiếc máy giặt loại mới, ngắm chiếc máy giặt có thể tự động hoàn thành quá trình giặt giũ. Có người sẽ nói, đúng là có tiền có khác, ngay cả việc giặt quần áo cũng tiện lợi như vậy. Có người lại nói, tiền đúng là thứ xấu xa, máy móc tốt như vậy, chỉ vì không có tiền mà không mua được. Những người biết kiếm tiền, đồng thời biết tiêu tiền sẽ là những người thật sự giàu có. Những người nỗ lực hết mình để kiếm tiền nhưng lại không biết cách tiêu tiền thì tiền cũng sẽ không đi theo họ. Đôi khi món tiền mà mình có được ngoài sự mong đợi cũng sẽ mang theo sự rắc rối, làm rối loạn cuộc sống vốn bình yên. Nhưng liệu có thể vì thế mà nói rằng tiền khiến con người ta không hạnh phúc không? Ngay từ bây giờ, bắt đầu bồi dưỡng những suy nghĩ đúng đắn về tiền bạc thì sau 30 tuổi mới không rơi vào tình trạng ghét tiền, bởi vì càng ghét tiền lại càng không có tiền. Biết tiêu tiền còn quan trọng hơn biết kiếm tiền. Những người biết tiêu tiền sẽ biết kiếm tiền. Câu nói này nghe có vẻ như mâu thuẫn, nhưng chúng ta thường thấy những người biết cách tiêu tiền lại càng có nhiều tiền. Biết tiêu tiền ở đây không có nghĩa là tiêu tiền không có kế hoạch, mà là biết sử dụng một cách có hiệu quả số tiền mình chi tiêu để mang lại cho bản thân niềm vui. Tôi quen biết một người rất tiết kiệm. Nếu không phải là tình huống đặc biệt khẩn cấp thì cô ấy sẽ không dùng điện thoại di động. Để tiết kiệm tiền thủ tục, cô ấy không rút tiền vào lúc ngân hàng không làm việc. Trong số bạn bè, cô cũng nổi tiếng là người tiết kiệm. Nhưng có một điểm, cô ấy rất thích quần jean. Bởi vậy, ít nhất cô cũng chuẩn bị 1-2 chiếc quần jean hàng hiệu theo từng mùa. Dù các đồ trang sức phụ kiện khác có thể là hàng giảm giá hoặc là hàng lỗi của mùa, nhưng quần jean của cô nhất định đều là hàng mới. Mọi người đều cho rằng cô là người vô cùng tiết kiệm, nhưng khi biết giá chiếc quần jean của cô thì đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Dù có người nói cô đã tiêu số tiền vất vả kiếm được vào chỗ không đáng, nhưng bản thân cô lại cảm thấy mặc những chiếc quần jean đó, cô có được sự hài lòng. Cô cảm thấy tiền đúng là thứ tốt và càng nỗ lực kiếm tiền. Trên thực tế, cô cũng là một người rất có năng lực. So với bạn đồng trang lứa, cô có thể coi là người có tiền. Những chiếc quần jean đó có đáng mua hay là không, đó không phải là quan trọng. Cũng không phải là luận điểm để chúng ta bàn luận. Điều quan trọng là liệu chúng ta có thể tiêu tiền vào những việc có thể khiến bản thân cảm thấy vui vẻ hay là không thôi. Chẳng có việc gì cũng gọi vài cuộc điện thoại, vì không muốn đi thêm vài bước mà đến rút tiền ở ngân hàng khác rồi nộp thêm tiền thủ tục. Khi không có việc gì lại có thói quen đi uống cà phê, những chuyện nhỏ nhặt đó đang âm thầm nuốt dần số tiền tiết kiệm của bạn. Tôi đọc qua rất nhiều bài viết đã kích những người phụ nữ có tiền, mua những món đồ hàng hiệu cao cấp mà không thấy tiếc tiền nhưng lại cò kè khi mua mớ rau cân thịt. Tuy nhiên, đó không phải là vì họ muốn bóc lột người nông dân mà đó là cách tiêu tiền của người có tiền. Phải có ý thức tiêu tiền như vậy mới có thể trở thành những người có tiền. Đối với họ, điều gì có thể mang lại sự hài lòng cho bản thân thì không nên tiết tiền. Quản lý tiền từ đơn vị tiền trăm. Trước khi học được cách tính toán của khoản chi tiêu sau kết hôn, đa phần các cô gái trẻ đều không lập các bảng chi kê trước các khoản chi tiêu. Thứ nhất, họ cảm thấy không cần thiết, hơn nữa cũng hay quên. Hoặc cảm thấy chán ghét việc đó. Những người vừa bước chân vào xã hội, dù tiền lương như thế nào, thông qua sự khác biệt trong việc quản lý tài chính giữa họ, chúng ta sẽ nhận ra mức thu nhập của họ. Những cô gái trẻ có thu nhập cố định nên ghi lại tỉ mỉ chi tiêu hàng ngày. Từ đó xác định số tiền phải chi tiêu trong tháng. Có thể có người sẽ cảm thấy dù sao đó cũng là điều mà những khoản bắt buộc phải chi, có ghi lại cũng chẳng thay đổi được gì. Tuy nhiên, chỉ cần duy trì vài tháng bạn sẽ thấy số tiền phải chi ra sẽ ngày càng ít đi. Hơn nữa, biết được những chỗ nào cần tiêu tiền cũng là bước đầu tiên quá trình quản lý tài chính. Đơn vị quản lý chi tiêu là tiền trăm, chỉ như vậy mới có thể chi tiêu hợp lý và tích lũy tài sản một cách có hiệu quả. Học được cách quản lý tài chính càng sớm thì cuộc đời sẽ càng thuận lợi. Không phải ai cũng kiểm soát được tiền. Đa phần những thanh niên ngoài 20 tuổi đều cho rằng để ra một phần cố định trong số tiền lương tháng để mua quần áo khi có hàng giảm giá, đó là toàn bộ nội dung của quản lý tài chính. Có người cho rằng tiền lương ít lại cố định, tính đi tính lại chỉ thêm phiền phức, chẳng giúp ích được gì. Tuy nhiên, những người có tiền không phải chỉ có mức lương cao mà trở nên giàu có. Điều quan trọng hơn là họ có quan niệm nghiêm túc về đầu tư quản lý tài chính. Đình Phương, nhờ sự việc kinh doanh cửa hàng trang sức phát đạt, nên trong số bạn bè cô được coi là những người có thu nhập cao nhất. Ngược lại, Sang Sang chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, nhưng sau 5 năm, hoàn cảnh của hai người đã có nhiều chỗ thay đổi. Sang Sang mua được một căn hộ ở thành phố, còn Đình Phương thì chỉ có một sổ tiết kiệm và một thẻ tín dụng với số tiền nợ khá cao. Quá ra, Sang Sang chịu ảnh hưởng của anh trai cô nên nắm được một số kiến thức nhất định về tiền quản lý tài chính. Cô dùng số tiền tiết kiệm được trong 3 năm cộng thêm một khoản vay, mua được một căn hộ ở Seoul. Trong vòng 2 năm, căn hộ đó liên tục tăng giá. Nghe Sang Sang giải thích, Đình Phương tròn mắt. Cậu thật là giỏi. Nhìn ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Đình Phương, Sang Sang khuyên cô nên bắt đầu học cách quản lý tài chính và đầu tư đi. Tuy nhiên, Đình Phương lại cho rằng, thế thì khó cho tớ quá, tớ không làm được đâu. Đây có phải là thứ mà ai cũng học được đâu. Về vấn đề của Đình Phương, đáp án phải là có thể. Quản lý tài chính và đầu tư là điều ai cũng có thể học được. Hơn nữa, đó là thứ mà ai cũng nên học. Nếu cho rằng chỉ có những người trong ngành nghề tiền tệ hoặc đầu óc quản lý tài chính mới có thể học được thì đó quả là một nhận thức sai lầm. Nếu bạn đã bắt đầu quan tâm đến việc đầu tư từ trước thì hiện nay trong tay bạn chắc chắn có một khoản tiết kiệm. Hơn nữa, có thể bạn đang nghiên cứu làm sao để cho nó tăng thêm vài lần trong năm tới. Tranh thủ lúc chưa phải chi tiêu nhiều tiền sinh hoạt phí để phải bắt đầu đầu tư quản lý tài chính, bạn sẽ đi trước ít nhất là 10 năm so với những người sau khi kết hôn mới bắt đầu đầu tư quản lý tài chính. Bắt đầu học về tiền tệ ngay từ bây giờ. Đầu tiên, đọc sách về đầu tư, bạn sẽ biết mình phải học gì, học bao nhiêu. Trong các loại sách về đầu tư, cách biểu đạt cũng khác nhau, tuy nhiên thông thường đều có một số ý thức như thế này. Lấy cớ là hiện nay không có tiền đầu tư để không bắt đầu học, thì đợi đến khi có tiền rồi, có cơ hội rồi cũng không thể hiểu được cách đầu tư. Bởi vậy, học cách đầu tư càng sớm thì càng tốt. Những người có quan niệm đầu tư về tích lũy tiền tệ, biết cách chi tiêu một cách hợp lý, họ biết làm thế nào để biến một số tiền nhỏ thành một số tiền lớn. Tiền không thể thay thế tình yêu cũng không thể thay thế tiền. Nhất định phải cân nhắc giữa tiền và tình yêu. Thái độ của những thanh niên ngoài 20 tuổi đối với tình yêu và tiền vừa mâu thuẫn, vừa phức tạp. Miệng thì nói tình yêu quan trọng, nhưng nhìn thấy những người có điều kiện không tốt thì lại âm thầm tránh xa. Lấy lý do là tôi không thể lúc nào cũng mơ mộng được để giải thích cho hành động của mình. Nhưng nếu gặp người mà mình có cảm tình thì ngay lập tức dứt bỏ hiện thực sang một bên. Những cô gái ngoài 20 tuổi, khi phải đối mặt với tình yêu và vật chất, lý do khiến họ đưa ra quyết định là vì họ cảm thấy tội lỗi khi cân nhắc giữa tình yêu và tiền bạc. Trên thực tế, có rất nhiều cô gái vì thích tiền của người yêu mà dính vào chuyện không may, đa phần đều là vì họ chưa cân nhắc kỹ lưỡng giữa tiền và tình yêu. Họ luôn cho rằng tiền là tiền, tình yêu là tình yêu, chỉ có thể chọn một. Không chỉ có vấn đề đó, mà trong tất cả những vấn đề khác, cách suy nghĩ như vậy đều rất nguy hiểm. Bodo Jasper, nhà quản lý tài chính nổi tiếng thế giới nói, tiền đương nhiên không thể thay thế tình yêu, nhưng tình yêu cũng không thể thay thế tiền được. Giữa thực lực kinh tế và tình yêu, quả thực có mối quan hệ tồn tại tương hỗ. Tuy nhiên, muốn lấy cái này để thay thế cái kia là điều không thể. Chúng ta có thể có được cả tiền và tình yêu không? Điều kỳ lạ là rất nhiều người một mặt ngưỡng mộ những cặp vợ chồng giàu có. Sau khi kết hôn, mặt khác lại tin rằng họ sớm muộn cũng sẽ chia tay. Tất nhiên, thực tế, kết quả có những cặp vợ chồng như vậy. Nhưng cách suy nghĩ cho rằng hôn nhân rạn nứt đều do nguyên nhân tiền bạc gây ra là một cách nhìn phiến diện. Nếu bỏ qua những cách nhìn phiến diện đó, những cô gái ngoài 20 tuổi cũng sẽ nói rằng nếu có thể có được cả tiền và tình yêu thì đương nhiên là tốt rồi. Ai chẳng biết là như thế thì sẽ tốt hơn. Chỉ là thực tế không cho phép nên mọi người đều sống như vậy thôi. Nếu việc có được cả tiền và tình yêu không thể xảy ra thì tại sao lại có nhiều cô gái lấy được người chồng tốt, có một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn? Phi quyết định giới thiệu chồng chưa cưới với mọi người. Hai người trông rất đẹp đôi. Nói một cách tương đối, Phi yêu chồng chưa cưới hơn. Sau này mới nghe nói điều kiện kinh tế của người chồng chưa cưới không được lý tưởng, không có nhiều tích lũy. Anh chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. Phi, người mà thường hay nói sẽ không bao giờ lấy chồng nghèo đã khiến bạn bè ngạc nhiên. Mọi người hỏi Phi tại sao lại đồng ý lấy anh ta. Cô nói, lần đầu tiên gặp mặt đã cảm tình rồi. Nhưng khi đó cảm thấy đối phương chưa phải là đối tượng để có thể cân nhắc chuyện kết hôn. Tuy nhiên sau vài lần tiếp xúc, mình phát hiện ra điều kiện của anh ấy còn tốt hơn mình tưởng nhiều. Tuy nhà anh ấy không có nhiều tiền, nhưng tiền dưỡng lão của cha mẹ đã chuẩn bị đủ. Hơn nữa, quan niệm kinh tế của anh ấy cũng hơn người. Đại khái là vào lần gặp mặt thứ ba, sau khi ăn xong bữa cơm đắt tiền, bọn mình đến một trạm xăng để đổ xăng. Khi trả tiền, anh ấy đưa một tấm thẻ tín dụng ngoại thương. Loại thẻ này tuy không có nhiều người sử dụng, nhưng trên thực tế lại là một loại thẻ tín dụng được chiết khấu cao. Nghĩ đến bữa cơm vừa rồi và tấm thẻ tín dụng này, anh ấy quả là một người biết cách tiêu tiền. Thời học đại học, vì muốn bồi dưỡng ngoại ngữ, anh ấy đã nghỉ học một thời gian. Do đó anh ấy tốt nghiệp muộn hơn người khác một năm. Giờ đang là nhân viên mới, tiền lương cũng không nhiều. Tuy nhiên tương lai sẽ thay đổi. Tuy không có nhiều tiền tiết kiệm, nhưng anh ấy cũng có vài món đầu tư. Đa phần đàn ông đầu tư cổ phiếu theo trào lưu, lúc được lúc thua. Nhưng anh ấy thì khác. Anh ấy chẳng có mong muốn gì to tát. Bắt đầu nghiên cứu, thận trọng mua trái phiếu, còn mua được những trái phiếu có giá trị cao. Tính ra các khoản đầu tư đó, đến trước khi bọn mình kết hôn cũng gần đủ tiền mua nhà rồi. Kết hôn với một người như thế sau 10 năm nữa là có thể có được một cuộc sống thoải mái nhẹ nhàng. Sau khi nghe Phi Phi giải thích, bạn bè đều vô cùng kinh ngạc. Nói thật, so với người chồng chưa cưới của cô còn giỏi hơn nhiều. Làm sao cô ấy biết được tấm thẻ tín dụng ngoại thương ít người dùng đó chứ? Cô ấy không làm việc trong giới tiền tệ, làm sao biết được loại trái phiếu nào có giá trị cao? Làm thế nào để phân tích bản tổng hợp đầu tư? Đây quả là một việc khiến người ta thật sự kinh ngạc. Dù thế nào, con mắt nhìn của Phi Phi hoàn toàn đúng đắn. Kết quả là sau 2 năm, họ đã mua được một căn hộ. Căn hộ đó hiện nay vẫn đang tăng giá. Đôi vợ chồng ngày càng tiến gần đến giấc mơ trở thành người giàu có. Chỉ có những cô gái có kiến thức về tiền tệ như Phi Phi mới có thể phân biệt được ai là người thực sự có tiềm lực kinh tế, nỗ lực học hỏi các kiến thức kinh tế. Bạn mới có thể chọn lựa được người đàn ông khiến cho cả cuộc đời không phải lo lắng đến chuyện tiền bạc. Hiểu được thuộc tính của củ cải là gì, tìm hiểu xem bản tính của những người có tiền là gì, thì bạn mới không bị vẻ bề ngoài làm lóa mắt và đưa ra được sự lựa chọn thông minh. Bên cạnh đó, yêu cầu đối với người bạn đời càng cao thì bạn cũng phải nâng cao tố chất của bản thân. Trên thế giới này, chẳng có sự thành công nào là ngẫu nhiên. Chương 8. Đừng phó thác hôn nhân cho số phận. Những người đàn ông có năng lực, có tiền bạc, bạn cần tìm cách làm quen với họ. Hôn nhân cũng giống như vậy, chỉ cần mong mỏi một cách mạnh mẽ thì mới có thể có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp. Đừng sợ gặp mặt những người đàn ông có điều kiện tốt. Khi họ bày tỏ cảm tình với bạn thì điều đó có nghĩa là bạn có một sức hấp dẫn độc đáo. Bạn cần phải phát huy sức hấp dẫn đó để cuối cùng có được hạnh phúc của mình. Hôn nhân không phải là trò đùa của số phận. Người con gái nếu lấy người đàn ông mình không yêu thì có thể có được hạnh phúc hay không? Có người cho rằng lấy một người chồng mà mình không yêu thì không thể hạnh phúc. Kỳ thực, không nhất thiết là như vậy. Trong thực tế, lấy một người chồng mình không yêu vẫn có thể có được hạnh phúc, nhưng với tiền đề là người đàn ông đó đáng để yêu. Có thể các cô gái trẻ ngoài 20 tuổi hiện nay khó tin vào điều đó, nhưng trên thực tế, có rất nhiều người phụ nữ yêu chồng, yêu gia đình, có cuộc sống hạnh phúc đều cho rằng dù họ lấy một người chồng như thế nào thì đều có thể đối xử tốt với người chồng như bây giờ. Đó là vì tình yêu sau hôn nhân và khi đang yêu hoàn toàn khác nhau. Khi đang yêu, không cần cả hai phải nỗ lực nhiều, nhưng sau khi kết hôn thì không giống như vậy. Tình yêu giữa hai vợ chồng cần có trí tuệ để duy trì. Có điều kiện này, quan hệ hôn nhân sẽ tốt đẹp lên. Những người đàn ông sau khi kết hôn vẫn dành cho vợ cơ hội nhận quà và đi du lịch. Những người phụ nữ biết mong đợi thì mới có cuộc hôn nhân tốt. Chẳng người con gái nào muốn lấy một người chồng không có năng lực, tính tình thô lỗ. Những người kỳ lạ là rất nhiều cô gái là giả bộ không quan tâm đến những yêu cầu đầu tiên trong việc lựa chọn bạn đời. Lấy điều kiện của đối phương làm tiền đề cho hôn nhân khiến họ cảm thấy tội lỗi. Một cách tự nhiên, các cô gái mong chờ chàng hoàng tử bạch mã của mình xuất hiện. Vậy tại sao chủ động lựa chọn kết hôn với người có điều kiện tốt lại là tội lỗi, còn vô tình gặp thì lại là lương thiện? Có rất nhiều người đã kết hôn sẽ nói, tôi có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ đến là sẽ lấy một người như thế. Tuy nhiên, quan sát kỹ khuynh hướng tâm lý của những người này, bạn sẽ phát hiện ra rằng sớm muộn gì họ cũng sẽ đưa ra lựa chọn một cuộc hôn nhân như thế thôi. Bởi vì đứng trước sự lựa chọn liên quan đến cả đời như hôn nhân, con người sẽ chỉ trung thực với bản chất của mình. Bất luận dù bạn quyết tâm lấy một người chồng có điều kiện tốt như thế nào, chỉ cần bạn không có được chuẩn bị về tâm lý để đưa ra sự lựa chọn tốt nhất thì bạn khó có thể có được như mong muốn. Di Cầm quyết tâm lấy một người chồng có thực lực kinh tế và có năng lực. Tuy nhiên, những người xung quanh cô sau khi gặp đều tỏ ra không đồng ý. Một hôm, có một người đàn ông quen biết do bạn bè giới thiệu có cảm tình với Di Cầm. Người đàn ông này công việc thì bình thường, lương không cao, tính tình lại hơi gia trưởng. Tuy nhiên, Di Cầm cho rằng quan hệ với người này còn hơn là không có người yêu. Bởi vậy, cũng có hẹn hò gặp mặt vài lần, cùng với số lần gặp mặt ngày càng nhiều, giữa hai người dần nảy sinh tình cảm. Đúng vậy, điều kiện cũng không quá quan trọng, hạnh phúc của tôi mới là điều quan trọng nhất. Tiền của là thứ bên ngoài, khi nào đến khắc đến, khi nào hết khắc hết. Chỉ cần hai người cùng nhau cố gắng thì nhất định sẽ có được hạnh phúc. Bởi vậy, Di Cầm đã lấy người mà mình không hài lòng cho lắm. Trên thực tế, có rất nhiều cô gái giống như Di Cầm. Bởi vậy, thế giới này xem ra những người đàn ông chẳng ra gì vẫn có thể lấy được vợ. Đây là một việc quá hạnh phúc đối với đàn ông. Nhưng đối với phụ nữ chẳng khác nào là nhảy vào biển lửa. chúng ta phải thấy rằng chẳng có gì lạ khi những cô gái giống như Di Cầm không thể lấy được một người chồng tốt. Lẽ ra phải quan tâm đến yếu tố kinh tế chứ không phải là chỉ chúng tôi có tình cảm, chúng tôi yêu nhau. Chẳng có người đàn ông nào tốt như anh ấy, nhưng họ đều không làm như thế. Muốn có được cuộc hôn nhân hạnh phúc, bạn phải khiến mình trở thành một người phụ nữ chỉ thích những người đàn ông tốt, bồi dưỡng những nhu cầu về tâm lý, đầu tư cho bản thân, nỗ lực hoàn thiện mình. Những cô gái như thế sẽ có nhiều cơ hội gặp được những người đàn ông tốt. Nếu mục tiêu có được người đàn ông tốt, bạn phải rèn luyện cho mình có được khí chất khiến cho người đàn ông bình thường chỉ ngắm nhìn bạn từ xa. Muốn có được điều này, cần phải nỗ lực trong một thời gian dài. Bồi dưỡng được khả năng chọn lựa những người đàn ông tốt cũng tức là bồi dưỡng được năng lực lựa chọn đúng đắn. Nếu có một ngày bạn thấy một cô gái không bằng bạn có được một cuộc hôn nhân tốt hơn bạn, bạn không nên cảm thấy oan ức. Cô ấy sở dĩ có được hạnh phúc nhất định là do cô ấy có những điểm đặc biệt. Dù tình thế ép buộc cũng không được lấy hôn nhân để giải thoát. Phụ nữ khi cảm thấy không có lối thoát trong cuộc sống thường tìm đến hôn nhân. Nhưng nếu vì mất việc, cuộc sống khó khăn hoặc xung quanh có quá nhiều người giục bạn phải lấy chồng mà chọn đại một người để kết hôn, sự đau khổ mà bạn phải đối mặt trong tương lai sẽ còn khó chấp nhận hơn nhiều so với hiện tại. Những cô gái trẻ sẽ cho rằng hôn nhân là kết tinh của tình yêu và sự tín nhiệm, nhưng thực sự lạnh lùng và tàn khốc hơn bạn tưởng tượng nhiều. Vì nếu muốn thoát khỏi một khó khăn nào đó mà kết hôn thì bạn sẽ phải trả một cái giá đắt hơn thế. Cái giá ấy chính là bạn phải hạ thấp tiêu chuẩn hôn nhân, và khó khăn sẽ không vì lựa chọn hôn nhân của bạn mà rời khỏi bạn đâu. Nếu hiện tại bạn chưa phù hợp để kết hôn thì dù người khác có nói rằng anh sẽ giải quyết hết mọi việc cho em, chỉ cần tin tưởng anh là được, sau khi kết hôn cứ trông cậy vào anh, thì bạn cũng không nên tin tưởng anh ta. Ý nghĩa thực sự của câu nói này là tôi hiện nay là ân nhân của cô, giải quyết hộ cô mọi vấn đề, cô phải cảm ơn tôi cả đời, phải thay tôi chăm sóc cha mẹ tôi. Đừng quên rằng dù tình hình có tồi tệ đến như thế nào, bạn cũng không phải cô gái có thể dùng tiền để mua chuộc. Đừng để tuột mất hoàng tử bạch mã, nàng lọ lem không tự ti. Tâm lý của những cô gái không có năng lực nhưng lại muốn lấy một người chồng tốt được gọi là sự tự ti của nàng lọ lem. Mọi người đều sẽ nghi ngờ liệu cô gái ấy có thực sự có được hạnh phúc. Hơn nữa, bạn nhất định cũng sẽ cho rằng nàng lọ lem cuối cùng vẫn không thể khắc phục được sự khác biệt về thân phận, cả đời sống trong sự bất hạnh, đó mới là đáp án cuối cùng. Tuy nhiên, có sắc đẹp, lại biết cách tận dụng sắc đẹp, nàng lọ lem chắc chắn sẽ có được một cuộc sống thật sự hạnh phúc sau hôn nhân. Có rất nhiều cô gái ngoài 20 tuổi cảm thấy những người đàn ông có điều kiện tốt sẽ có thể tạo cho người khác áp lực, bởi vậy không thích giao lưu với họ. Nếu tình cảm đã đến mức độ có thể bàn đến chuyện hôn nhân, thì chứng tỏ cô gái đó có đầy đủ tư cách để kết hôn với người đàn ông tốt đó. Vấn đề là cô gái đó hoàn toàn không cần thiết phải quá giữ kẻ trước người đàn ông có điều kiện tốt. Nếu bạn gặp được hoàng tử bạch mã trong một hoàn cảnh tốt, khi anh ta đưa tay ra với bạn thì bạn đừng do dự mà hãy nắm lấy. Đó là bước đầu tiên để hướng đến một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Hãy tận dụng cuộc hôn nhân vì ước mơ. Đừng cho rằng một mình thì có thể thành công. Thời 20 tuổi tôi từng có một cách nghĩ sai lầm, cho rằng hôn nhân là một con quái vật nuốt hết ước mơ của người con gái. Tôi cho rằng trên thế giới này chẳng có nơi nào tạo điều kiện thuận lợi cho người con gái đã kết hôn. Tuy nhiên, sau này tôi phát hiện có không ít các cô gái sau khi kết hôn vẫn tràn đầy sức sống. Nếu có thể gặp được người bạn đời tốt, hôn nhân cũng có thể có lợi cho việc phát triển sự nghiệp. Linh Linh vẫn luôn muốn thi lượt tấm bằng mà mình mơ ước. Tuy nhiên, đó vốn là một cuộc thi khó khăn, rất khó đỗ, bởi vậy cô đã thất bại vài lần. Mãi đến khi tốt nghiệp, cô vẫn chưa thi đỗ. Cuối cùng cô tìm việc làm tại một công ty. Tìm được việc, cô cảm thấy ước mơ ngày xưa càng ngày càng xa vời. Sau vài năm cô kết hôn, chồng cô là người rất tốt, hơn nữa có mức lương rất cao. Linh Linh cuối cùng cũng tạm dừng công việc, tiếp tục lao vào học tập. Mọi người xung quanh cô nói, chồng cô lương cao như vậy, cô có thể đi làm để sinh con, sao có cửa nhà trông con, cần gì phải đi học nữa. Thế nhưng sau đó không lâu, cô đã vượt qua được kỳ thi như mong ước, lại tìm được công việc mà mình yêu thích. Hiện nay cuộc sống của cô càng thêm hạnh phúc. Cô nói, dù làm việc gì, việc đầu tư là rất quan trọng. Thực ra trước khi kết hôn, tôi đã muốn học tốt nhưng điều kiện của tôi không cho phép cả về thời gian lẫn vật chất. Cha mẹ cho rằng tôi đã tốt nghiệp đại học rồi nên kiếm tiền để tự lập. Tôi muốn nghe giảng bài nhưng lại không thể học tập những môn học phí quá cao. Tôi cũng không có tiền để mua sách hay. Tuy vậy, sau khi kết hôn mọi thứ dường như đã thay đổi. Chồng tôi trở thành hậu thuẫn của tôi. Tôi có thể đầu tư tiền để học và mua sách mà không cần phải suy nghĩ. Đồng thời, tôi coi đó là sự đầu tư vì gia đình nên cũng thấy yên tâm. Nếu chưa kết hôn thì có thể tôi vẫn đang tiếp tục làm công việc mà tôi không thích thú đó. Nhưng người chồng vừa có kinh tế lại biết thông cảm với người khác thì chính là chỗ dựa vững chắc cho những người vợ. Dù phương pháp và quá trình như thế nào thì cũng có rất nhiều người phụ nữ sau khi kết hôn thực hiện ước mơ của mình. Cho dù người chồng không tuyệt đối ủng hộ, nhưng ít ra sự an ủi về tinh thần và vật chất mà cuộc hôn nhân đem lại cũng có tác dụng giúp đỡ rất nhiều đối với người phụ nữ. Bởi vậy, những cô gái ngoài 20 tuổi tràn đầy nhiệt tình và mơ ước không nhất thiết phải lấy lý do sợ ảnh hưởng công việc mà lựa chọn cuộc sống độc thân. Nếu bạn không từ bỏ ước mơ của mình, có thể kiên trì nỗ lực phấn đấu vì ước mơ, vì sức mạnh của hôn nhân thì có thể khiến bạn trở thành một cô gái vui vẻ. Đương nhiên, những người phụ nữ sau khi kết hôn, sinh con vẫn tiếp tục đi làm, đây là một công việc vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, sự nghiệp và gia đình là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Bởi vậy, cuộc sống gia đình không khó khăn như nhiều người tưởng tượng đâu. Mẫu người chồng có thể giúp đỡ bạn thực hiện ước mơ. Đầu tiên, năng lực kinh tế là cơ sở. Người chồng giúp đỡ vợ về cả phương diện vật chất và tinh thần khiến bạn không phải lo lắng. Thứ hai, nhất định phải là một người đàn ông có chính kiến. Nếu người đàn ông đó quá nghe lời cha mẹ, không bao giờ làm trái ý cha mẹ thì dù điều kiện của họ có tốt đến đâu, bạn cũng không nên lựa chọn. Dù không liên quan gì đến việc thực hiện ước mơ, dù chỉ là muốn tìm một người đàn ông tốt thì phụ nữ cũng nên tránh xa kiểu người đó. Dù anh ta có thông cảm với vợ đến đâu đi nữa, nhưng khi cha mẹ chồng vì không hiểu mà tạo ra áp lực cho bạn, nếu người chồng không có chút ảnh hưởng nào thì cuộc sống còn đau khổ hơn. Trước khi bạn thực sự làm việc, bạn sẽ phải bị đánh bại bởi những mối quan hệ này trong gia đình. Thứ ba, người đàn ông phải có hứng thú và chí hướng. Nam giới không giống như phụ nữ. Một người đàn ông không có chí tiến thủ, khó có thể kiên trì ủng hộ vợ mình đi đến thành công. Khi khó khăn, anh ta sẽ từ bỏ giấc mơ đầu tiên. Đương nhiên, nếu người đàn ông có chí tiến thủ, đồng thời lại rất gia trưởng, thì anh ta sẽ chỉ muốn bạn ngoan ngoãn ở nhà làm vợ hiền dâu thảo mà thôi. Thứ tư, một người đàn ông chăm chỉ mới có thể trở thành hậu thuẫn thực sự. Bất luận là các nét tính cách có tốt đến đâu, nếu anh ta không muốn chia sẻ gánh nặng công việc gia đình thì khó có thể giúp người vợ phát triển sự nghiệp. Thứ năm, điều quan trọng nhất mà cũng hợp lý nhất, anh ta phải có mong muốn giúp đỡ vợ mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe audio sách này. Hy vọng cuốn sách này sẽ mang đến món ăn tinh thần mới cho mọi người. Xin hẹn gặp lại các bạn trong những cuốn sách sau. Thân ái.